Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không trách Vân Diên không thích cô. Quan Di nói, không thích tôi nhưng vẫn là chồng tôi. Vừa rồi không phải cô nói tôi chèn ép anh ta. Tôi không chỉ có thể chèn ép anh ta, mà nếu không vui tôi còn có thể đánh anh ta. Cô có thể làm gì được không? Lý Xuân Lan hất cằm kiêu ngạo nói, cô không thể kiêu ngạo lâu đâu. Vân Diên sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với cô. Lý Xuân Lan không trả lời câu này của cô ta, mà vừa vận động cổ tay vừa nói, cô coi thường phụ nữ nông thôn như chúng tôi. Vậy cô có biết chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề như thế nào trong tình huống này không? Quan Di cảnh giác lùi lại một bước, nghiến răng nói, Lý Xuân Lan, coi như cô ác. Nói xong, cô ta không cam lòng quay trở lại, mang theo một bụng tức giận vẫn phải miễn cưỡng dạy học. Dù sao, cô ta không dám đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Lý Xuân Lan. Hôm qua, ở trường đã làm ầm ĩ đến mức khó coi, khiến cô ta sau đó bị mọi người chỉ trò. Cô ta không muốn trải qua cảm giác đó nữa. Chờ lúc thành công đưa giáo viên trở lại, Lý Xuân Lan hài lòng mỉm cười. Trước một giây khi Quan Di bước vào lớp học, cô phách lối uy hiếp. Nếu còn dám lên lớp nói năng âm dương quái khí như vậy, tôi sẽ kéo chọc đầu cô. Đừng nghĩ Khánh Vân Diên có thể bảo vệ cô. Hôm qua cô cũng đã thấy rồi. Lúc tôi phát điên, anh ta không thể bảo vệ ai cả. Quan Di tức đến mức cơ thể run rẩy, không nói một lời. Nhưng bị Lý Xuân Lan uy hiếp như vậy, Quan Di thực sự cắn răng chịu đựng trong cả một tiết học này. Chờ tiếng chuông tan học vang lên, cuối cùng cô ta cũng được giải phóng, nhanh chóng chạy trốn khỏi người phụ nữ nông thôn vô văn hóa này. Dù cho thu nhập từ việc dạy học ở đây có hấp dẫn đến đâu, cô ta cũng không muốn quay lại nữa. Em gái này, cô giáo Quan là người vô cùng kiêu ngạo. Cô làm thế nào để mời cô ấy trở lại vậy? Một bạn học tò mò hỏi sau giờ học. Lý Xuân Lan nói, tôi đe dọa cô ta nếu không trở lại lớp, sẽ kéo tóc cô ta. Các bạn học xung quanh tò mò. Thật hay giả vậy? Quan Di ấm ức trở về trường. Càng nghĩ càng tức giận. Cuối cùng, sau một ngày tức giận, cô ta tìm đến Khánh Vân Diên khóc lóc kể về những gì đã xảy ra hôm nay. Sau khi khóc lóc xong, cô ta còn khuyên, Vân Diên, cô vợ nông thôn này của anh thật quá ngang ngược bá đạo. Người như cô ta hoàn toàn không xứng với anh. Cách chương.